Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 333, sát thần hàng thế. 1/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, mà tổ giạt ra Trần Phong. Thế nhưng Trần Phong liền không vui a, chính mình thăng cấp thăng hảo hảo mà, ngươi làm gì thế buông tay a? Bên này còn không có đã nghiền đâu. Nghĩ như vậy, Trần Phong lại là tham lam nhìn ma tổ liếc mắt, làm như muốn trực tiếp nhào tới hấp đủ tựa như. Bất quá, mặc dù là hắn cứ như vậy nhào tới, nếu như ma tổ không phải phóng xuất ra ma khí xâm nhập trong cơ thể hắn lời nói, hắn vẫn như cũ là không cách nào hấp thu. Ma tổ kinh hãi nhìn Trần Phong, trong khoảng thời gian ngắn đúng là không dám ra tay. Hắn không ra tay, không có nghĩa là Trần Phong sẽ không xuất thủ. Nắm quả đấm một cái, làm cho tiểu nhất biến hóa dưới hình thái, biến thành một thanh kiếm dáng dấp. Trước đây Trần Phong luyện chế phù du pháo thời điểm, cũng không còn nghĩ đến. Tiểu nhất ra đời khí linh sau đó, đúng là có thể theo hắn cần, biến hóa hình thái, cầm kiếm, thuận tay vũ động 2000 dưới, cảm giác cố gắng tiện tay, hài lòng gật đầu, biểu hiện trên mặt biến đổi, xoay người hướng về ma tổ phóng đi. Ma tổ trong lòng có cố kỵ, không dám để cho Trần Phong vô cùng tiếp cận chính mình. Vì vậy, chàng thượng tựu ra phát hiện một cái như vậy khôi hài hình ảnh. Trần Phong giơ kiếm tại phía sau truy, ma tổ thì là kéo thân thể to lớn, không ngừng né tránh lấy. Phàm là ở ma tổ đi tới trên đường người, đều là bị một cước mới được thịt nát, hoặc là trực tiếp bị đá mở. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều vội vã mau tránh ra, sau đó đứng ở một bên, trợn mắt hốc mồm nhìn cái này khôi hài hình ảnh. Cái kia, Âu Dương huynh, ngươi xác định đây chính là cái kia vạn ma chi tổ sao? Phương Càn đi tới Âu Dương chăm dặm bên người, khóe miệng co quắp tát hai cái, hướng về phía hắn nói rằng, cái này, ta cũng không rõ lắm. Chứng kiến cái này ma tổ đã vậy còn quá kinh sợ, Âu Dương chăm dặm cũng có chút hoài nghi mình có phải hay không nhận lầm. Nhắc tới ma tổ, mặc dù là mới phá phong mà ra, thế nhưng cũng không trở thành sợ Trần Phong sợ đến như vậy a. Hắn cũng không biết Trần Phong có thể hấp thu ma khí cùng bảo châu trong năng lượng, dùng để đề thăng tu vi của mình. Nếu như không phải là bởi vì cái này, mà tổ hà tất sợ đến như vậy, tựa hồ là bị Trần Phong đuổi không nhịn được. Ma tổ ngừng lại, một đôi huyết hồng mắt to, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía dưới Trần Phong. Tiểu tử kia, chúng ta thương lượng một việc được không? Ma tổ ngừng lại, nhìn Trần Phong mở miệng nói, đang chuẩn bị một kiếm chặt lên đi. Trần Phong nghe vậy, cũng là ngừng lại. Hắn hiện tại không vội mà giết cái này ma tổ, nếu như hắn nhớ giết, mới vừa trực tiếp sử dụng quang nguyên tố năng lực, đuổi theo hắn chém hắn cái 7-8 thập kiếm. Ngươi nói, ta nhìn ngươi một chút muốn tìm ta thương lượng chuyện gì? Nhìn một chút không ngừng quan sát cùng với chính mình Trần Phong, ma tổ không khỏi dùng mình một cái, liền vội vàng nói, như vậy, lão tổ ta cho ngươi biết một cái tình báo, ngươi mang theo người của ngươi ly khai, không cần lo cho ta ở chỗ này làm cái gì, như vậy có thể chứ? Nghe được ma tổ lời nói, ngoại trừ Kỳ Mộc thư viện người, những người khác đều là khẩn trương nhìn Trần Phong, muốn xem hắn sẽ có phản ứng như thế nào. Trần Phong suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ngươi nói trước đi, nói tình báo của ngươi a. Đến lúc đó ta suy nghĩ một chút nữa. Ngươi, ma tổ nghe vậy, cái kia mơ hồ trên gương mặt ma khí, nhất thời một cơn chấn động, ngươi không nên được voi đòi tiên. Cát, đừng nói ngươi thời kỳ toàn thịnh, thiếu gia ta còn không sợ. Càng chưa nói ngươi bây giờ mới phá phong, thiếu gia ta biết sợ ngươi sao? Trần Phong bĩu môi khinh thường, liếc mắt nói rằng, ngươi nói không nói, không nói chúng ta tiếp tục, ngươi nói không nói, không nói chúng ta tiếp tục. Nghe vậy, Ma Tổ tuy là cực kỳ nộ, nhưng là lại có không làm sao được. Nói, thở dài sau đó, Ma Tổ nhìn một vòng, theo tay vung lên, Bảo Châu lần nữa bay, một cái trận pháp vô căn cứ sinh ra, đem hai người bao phủ. Chứng kiến cái tình huống này, Ngư Lan Mộng Tâm đột nhiên liền nắm chặt trận pháp sau khi rơi xuống đất, đại lượng ma khí đem tình huống bên trong che lại, để cho mọi người nhìn không thấy bên trong rốt cuộc là tình huống gì. Trong trận pháp, Trần Phong nhìn trước mặt khôi phục như cũ bộ dáng Ma Tổ, nhàn nhạt nói ra, dứt lời, ngươi phải nói cho ta biết tình báo là cái gì. Ma Tổ nghe được Trần Phong lời nói, cũng không có lập tức mở miệng, mà là trầm ngâm một hồi, lúc này mới lên tiếng nói rằng, ta lúc trước đã thôn phệ quá hai người, biết được các ngươi cuộc thi đấu này, vì chính là đi đâu cái đồ bỏ di tích a. Ân, làm sao vậy? Nếu như ta nói, ta biết trong miệng các ngươi cái nào trong di tích, tàng bảo các vị trí, tình báo này có đủ hay không đâu? Nghe vậy, Trần Phong trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, bất quá rất nhanh liền khôi phục, tùy ý nói rằng, tàng bảo các a, ngô, còn chưa đủ, nếu như chỉ là như vậy, chỉ đủ ta thả ngươi rời đi. Ngươi, Ma Tổ khí cấp bại phôi chỉ vào Trần Phong, có chút nhanh sắp không nhịn được nữa, đứng tại chỗ mặc mấy hơi thở hồng hộc, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Hảo tiểu tử, lão tổ ta hôm nay cũng không tin, ngươi có thể bảo trụ mấy người. Thoại âm rơi xuống, xoay người liền hóa thành một đạo khói đen, ra khỏi trận pháp. Trần Phong thấy thế sửng sốt, sau đó vội vã giơ trong tay lên kiếm, dùng man lực trực tiếp đem trước mắt trận pháp phá vỡ. Chờ hắn ra khỏi trận pháp sau đó, liền nghe phía ngoài tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tới. Chỉ thấy Ma Tổ nổi bồng bềnh giữa không trung, từ trên người hắn dọc theo vô số đạo ma khí biến thành xúc tu. Mỗi một đạo ma khí trên xúc tu đều cuốn một người, nhanh chóng ở trong những người này quét mắt một phen, lại phát hiện Ngư Lan Mộng cùng Hàn Dịch Đức đang ở trong đó. Nhãn thần lạnh lẽo, Trần Phong trực tiếp xông ra ngoài. Ma Tổ nhìn thấy Trần Phong cả người tản ra sát ý mãnh liệt, nhất thời trong lòng giật mình. Bất quá hắn dù sao cũng là sống vạn năm dài vạn ma chi tổ, thoáng qua trong lúc đó liền bình tĩnh lại, khống chế được ma khí xúc tua, đem những người đó ngăn trở hai tám che ở Trần Phong trước người, muốn ngăn trở đường đi của hắn. Thế nhưng làm cho hắn không nghĩ tới chính là Trần Phong cư nhiên nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một kiếm trừ ra, một đạo to lớn hình cung kiếm khí, mang theo khí tức lạnh như băng, hướng về kia những người này chém tới. A, không muốn a, ta. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, đúng là so với hắn mới vừa lúc đi ra lớn hơn. Thấy như vậy một màn, mọi người đều ngây dại. Vô luận là bị ma khí cuốn người, cũng hoặc là trốn người, đều sững sờ nhìn bầu trời cái kia như sát thần hàng thế một dạng Trần Phong. Liền Ma Tổ cũng là bị Trần Phong lúc này dáng vẻ làm cho sợ hết hồn. Ngoạn tào, tiểu tử này đặc biệt CMN chắc là ma tộc a. So với lão tổ ta đều đặc biệt CMN điên cuồng. Ngoạc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.